Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 27, nữ hoàng, phần 8, gocchuyenaudio.com. Thôi ra, một nữ tử ung dung nhã nhặn ngồi trước bàn kính, nguyên bản khuôn mặt su lệ lại tái nhợt gầy ốm nhợt nhạt. Phu nhân, dùng chút cơm canh đi. Thị nữ áo xanh bưng khay cơm vào khuyên nhủ, mang đi ta không muốn ăn. Nữ tử buông tiếng thở dài, phất phất tay, thời điểm này nàng nào còn tâm tình dùng cơm. Thị nữ chần chờ một chút, nói. Đây là canh dưỡng sinh thất công tử đặc biệt đưa tới, nói là thực bổ dưỡng. Vừa dứt lời, hộp trang điểm lưu ly hung hăng bị người ném trên mặt đất. Lục Minh Vi ta không cái cháu trai tốt như vậy. Này nữ tử không phải ai khác, chính là người gần đây làm ra nữ giới khiến cho phong vân kích động, Lục Minh Vi. Thị nữ mức nơm nớp lo sợ, bưng canh nhanh chóng lui ra, lưu lại Lục Minh Vi một người. Cơn giận trên mặt còn chưa tiêu tan, khuôn mặt tái nhợt vì sinh khí mà vài phần đỏ ửng. Một lát sau, nàng lại tự giễu mà cười lớn, ai không hâm mộ Lục Minh Vi có ít tài danh, lại gả đến lang quân như ý, mỹ mãn nhiều năm, phu quân tuổi xuân mất sớm sau, lại chuyên tâm với văn sử thi từ trở thành đại danh gia khắp thiên hạ. Không nghĩ tới hôm nay lại thành dáng vẻ này, vi phạm tâm ý, làm việc không nên làm. Nói đến chuyện này, Lục Minh Vi trong lòng thống khổ không thôi, nữ giới đích xác là nàng mấy năm trước liền bắt đầu viết nhưng nàng vẫn chưa giống như nay bổn ý, lúc trước U Đế chết bất đắc khi tử thiên hạ đại loạn, chứng kiến tiền triều hậu cung dâm loạn, cấu kết ngoại thích họa loạn triều chính, đặc biệt làm giáo huấn này, hy vọng về sau nữ tử hậu cung hiểu lý lẽ hiền đức biết đại sự. Lúc ấy Lục Minh Vi cũng không vội vã đem này bổn khuyên bảo hậu cung nữ từ đức hạnh viết ra tới, tiến triển thong thả, 3-4 năm cũng hoàn thành 3 cuốn, thẳng đến khi cháu trai Thôi Cao xuất hiện. Thôi Cao đột nhiên viết thư, muốn Lục Minh Vi làm ra một bộ quy tắc giáo huấn nữ tử, hy vọng nàng có thể sửa chữa một chút nội dung, ý muốn hướng đầu mũi giáo đến Thẩm Cẩm Vinh. Lục Minh Vi nghe xong yêu cầu của hắn, kém chút nữa chỉ thẳng mũi mắng một câu nhãi danh vô lý, áp xuống không vui trong lòng, xem như nể phụ thân hắn, chỉ nói thị nữ bên cạnh tiễn khách. Thôi Cao lúc ấy cũng không có nói gì, Lục Minh Vi còn tưởng hắn biết khó mà lui, không để ở trong lòng. Nhưng 2 ngày sau, tộc trưởng Thôi gia cũng chính là cha chồng Thôi Nguyên triệu nàng qua đi, Lục Minh Vi tới rồi phát hiện cha mẹ nàng cũng đều ở đó, ngoài ra còn có một người khác, Thôi Cao. Bọn họ đều hy vọng Lục Minh Vi có thể như Thôi Cao lời nói, làm ra một bộ giá huấn có thể có lợi cho thế gia. Hủy diệt địch nhân lớn nhất hiện tại đối với thế gia Thẩm Cẩm Vinh. Cho dù quyển sách này đem địa vị nữ tử thế gian biếm tới đáy xã hội. Lục Minh Vi biết quyển sách này một khi bị tôn sùng là kinh điển, nàng sẽ bị nữ tử chán ghét căm hận, thậm chí trở thành tội nhân thiên cổ. Lục Minh Vi có thể bác bỏ mặt mũi cháu trai Thôi Cao, nhưng cha mẹ chồng cha mẹ Lục gia, thậm chí còn toàn bộ thế gia áp lực nàng lại không làm gì được. Viết xong nữ giới, Lục Minh Vi cũng bị an bài ở Thôi gia không được ra ngoài. Lục Minh Vi chỉ là con cờ thế gia đẩy ra để đối phó Thẩm Cẩm Vinh. Tài danh, đức hạnh, dung mạo đều là để thế gia thổi trận gió lốc này càng ngày càng nghiêm trọng. Lục Minh Vi chỉ là đá kê chân, phụ gia phẩm. Kết thúc về sau, nàng tài danh mất hết, chịu thế nhân ghét bỏ, không có người để ý tới. Cái gọi là danh gia thế gia nữ nhi ở trước. gocchuyenaudio.com, mặt ích lợi cũng không đáng nhắc tới, bất quá là quân cờ tùy thời có thể hy sinh, Vân Uyển cũng vậy, Lục Minh Vi cũng vậy. Lục Minh Vi nhìn dáng vẻ bản thân trong gương, phong tư chật vật, cười bản thân ngu ngốc, chỉ biết ngày xưa đơn thuần sinh hoạt an nhiên, lại không biết đường đời là huyết tinh chồng chất. Nếu Thôi Du còn ở đây, liệu hắn sẽ bảo hộ nàng, hãy sẽ giống những người kia bức bách nàng. Lục Minh Vi không biết, nàng cũng không muốn suy nghĩ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngoại giới bởi vì một quyền nữ giới sôi nổi hỗn loạn, thuộc hạ cũng nhân tâm dị động, nhưng Cẩm Vinh vẫn luôn thờ ơ, gợn sóng bất kinh, bởi vì cô muốn nhìn một chút còn sẽ có cái yêu ma quỷ quái gì nhảy ra. Quả nhiên, không thỉnh tự người cũng tới. Cẩm Vinh chống cằm, biểu tình lười biếng, nhìn phía dưới ăn uống linh đình, ca vũ thăng bình, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua nam tử trẻ tuổi đứng đầu người mặc giáp trụ, Mục Huống. Gia chủ quân khởi nghĩa Mục gia, xuất thân đại địa chủ, nghe đồn làm người kiêu dũng, ở đất thục cũng có thế lực không nhỏ, sau khi thiên hạ đại loạn, hắn cũng nhân cơ hội khởi sự, nhanh chóng trở thành thiên hạ kiêu hùng tranh đoạt. Tên này Cẩm Vinh trừ bỏ ở mạng lưới tình báo Thẩm gia nghe qua, còn ở một chỗ cũng gặp qua, đó chính là trong tiểu thuyết nguyên tác Mục Huống là nam phụ tiểu thuyết người cuối cùng cùng Thiệu Vân phái tranh bá. Mà người này cố tình ở nơi đầu sóng ngọn gió đi vào địa bàn của Thẩm Cẩm Vinh, còn mang theo quân đội nhân mã công khai cầu kiến Thẩm Cẩm Vinh. Cẩm Vinh nghe xong lúc sau, chỉ nói một câu nói, cho hắn tiến vào. Không chỉ là một mình Mục Huống, còn có quân đội hắn, toàn bộ cho vào thành. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, Mục Huống hiển nhiên tâm tư không đặt ở trên người Cơ Ca Mỹ mạo mạn diệu, mà là càng chú ý Thẩm Cẩm Vinh ngồi ở vị trí chủ vị. Nữ tử mỹ mạo trên thế gian có rất nhiều, nhưng Thẩm Cẩm Vinh lại chỉ có một. Mục Huống tay đặt trên chuôi đao bên hông, chỉ một thoáng không khí lạnh xuống, thị vệ chung quanh yến hội đều tiến lên, tựa hồ tùy thời có thể đem Mục Huống bắt lấy, còn có thiết vệ bên người Cẩm Vinh, sớm đã chặt chẽ đem chủ công bảo vệ. Quân đội Mục Huống còn ở trong thành, chỉ mang theo mấy hộ vệ ngồi vào vị trí, đó là mấy hộ vệ trung tâm đem chủ tử bảo vệ cùng thị vệ Thẩm gia giằng co. Không khí lập tức càng đông lại. Mục tướng quân đây là ý như thế nào? Tiêu Ước đứng ở bên cạnh cười như không cười nói. Nhưng mà Mục Huống chỉ là đem đao đặt xuống dưới, đặt ở trên bàn, cũng quay sang thị vệ bên mình, lui ra. Thị vệ của Mục Huống đều đối với hắn trung tâm như một, nghe vậy lập tức cúi đầu đi về phía sau, nhưng nếu có bất luận một bất trắc nào, bọn họ nhất định đều sẽ tùy thời xả thân bảo hộ Mục Huống, bọn họ đều là thị vệ hàng đầu của Mục gia, mặc dù bên người Mục Huống chỉ có vài người bọn họ cũng tin tưởng có thể bảo vệ Mục Huống bình an rời đi. Cẩm Vinh cũng mở miệng, đều lui ra đi, nhưng lại chưa từng đề cập hành động vô lễ vừa rồi của thị vệ. Trong mắt Cẩm Vinh, đây cũng không tính là vô lễ gì, hơn nữa còn là đương nhiên. Lần nữa nhìn về phía Thẩm Cẩm Vinh, Mục Huống nhấc đao lên nói, đây là Lân Nguyệt đao truyền qua nhiều đời Mục gia ta, chém sắt như chém bùn, hữu lực quyết đoán, cùng ta một đường chinh chiến bách thắng, bảo hộ Mục gia an bình, hôm nay ta lấy nó cùng toàn bộ Mục gia làm xính lễ cầu thú Thẩm tiểu thư. Người, gocchuyenaudio.com, trong sảnh nháy mắt biến sắc, tất cả đều an tĩnh xuống, nhóm ca cơ nhạn sư cũng ngừng tấu nhạc, chỉ còn lại Mục Huống bình tĩnh trầm ổn, thời trẻ ta từng có duyên gặp qua Thẩm tiểu thư một lần, từ đây vướng bận trong lòng, khó có thể quên. Cẩm Vinh khóe mắt dư quang liếc Tiêu Ước, ý tứ trong mắt rất minh bạch. Ta khi nào gặp qua Mục Huống, hơn nữa Mục Huống này so với trong nguyên tác dường như cũng không giống. Tiêu Ước cười mà không nói, Thẩm Cẩm Vinh căn bản không để ý Mục Huống người này. Mục Huống lại tiếp tục nói, không biết Thẩm tiểu thư ý tứ như thế nào. Mục Huống tuy vẫn là một bộ dáng nghiêm túc, lại làm người có thể cảm nhận được hắn tình ý chân thành. Cẩm Vinh khóe môi hơi câu, ta nếu gả cho ngươi, vậy ngươi ta nghiệp lớn lại như thế nào? Mục Huống ngưng thanh nói, ta nguyện lấy thiên hạ làm xính lễ cưới Thẩm tiểu thư làm vợ, sau này nghiệp lớn đã thành, cùng ngươi cùng chung tôn vinh. Biện pháp này đích xác không tồi, Thẩm Mục liên hôn, ngày sau Mục Huống làm hoàng đế, Thẩm Cẩm Vinh chính là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Yến hội hiện tại còn có Thẩm gia gia thần, phụ tá, tướng lãnh, một số nghe xong âm thầm gật đầu, một số lại trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Mà Cẩm Vinh cũng đích xác như những người này sở liệu, hơi hơi mỉm cười, nhưng ta không thích khuất phục dưới chân người nha. Mục Huống như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, người ta có thể cộng trưởng thiên hạ, ta định không phụ ngươi, hơn nữa con chúng ta có thể kế thừa nghiệp lớn, thậm chí là thiên hạ. Nghe tới thực mê người nha, Cẩm Vinh ở trong lòng thở dài một hơi, nâng mắt nhìn Mục Huống cười nói, nghe nói Mục tướng quân võ nghệ cao cường, vừa lúc ta cũng hiểu một ít công phu, muốn cùng tướng quân so tài một lần. Này, Mục Huống không khỏi có chút chần chờ, Thẩm Cẩm Vinh rõ ràng là đang nói sang chuyện khác, không muốn bàn lại việc liên hôn. Cẩm Vinh rất có tư thế giải quyết dứt khoát, tướng quân liền dùng Lân Nguyệt đao kia của ngươi đi. Chỉ sợ làm bị thương Thẩm tiểu thư, Mục Huống cự tuyệt, liền lấy thắng bại trận này định hôn sự, như thế nào? Cẩm Vinh mặt mày cong cong cười nói, Mục Huống nhìn nàng, nói, hảo. Cẩm Vinh đứng dậy từ sau bàn tiệc bước ra, thị nữ tiến đến cởi áo khoác ngoài xuống, bên trong người mặc kỵ trang, trang phục kỵ binh, nhẹ nhàng, người hầu dâng lên bảo kiếm. Cẩm Vinh cũng là có chút võ công, tuy rằng nhớ không nhiều lắm, nhưng một bộ thiên sơn kiếm pháp lại là nhớ rõ, vừa vặn thân thể này có thể luyện võ. Trên đài ca cơ nhạc sư thực mau lui xuống dưới, nhường hoa sen đài để Cẩm Vinh cùng Mục Huống luận võ. Mục Huống rút đao, còn nhiều lời một câu, đao kiếm không có mắt, Thẩm tiểu thư cẩn thận một chút. Cẩm Vinh lại cười nói, ta biết. Tiêu Ước đi đến bên nhà cổ, cầm lấy chày gỗ, bắt đầu gõ từng nhịp đều đặn, từng trận tiếng trống như tiếng sấm vang lên, Cẩm Vinh cùng Mục Huống đao kiếm tương hướng, hai người toàn không chút lưu tình, đao kiếm va chạm tiếng vang lên, làm cho mọi người đều không khỏi lo lắng đề phòng. Mục Huống vốn chính là người nghiêm túc, hơn nữa có Cẩm Vinh đánh cuộc tự nhiên toàn lực ứng phó, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là Cẩm Vinh kiếm thuật cũng không như hắn tưởng tượng, khoa chân múa tay, ngược lại ép tới hắn không rảnh phân tâm. Đang một tiếng, kiếm Cẩm Vinh đâm trúng tay phải đang cầm kiếm của Mục Huống, đồng thời Lân Nguyệt đao đánh bay. Đợi Mục Huống phản ứng, gocchuyenaudio.com, lại Cẩm Vinh đã ở tiếp được Lân Nguyệt đao trên không trung, nháy mắt đặt giữa cổ hắn, tay phải đeo kiếm, ngữ tiêu yên nhiên. Tiếng trống đột nhiên im bặt, người thua, Cẩm Vinh mặt mày như họa, mỉm cười nói. tiếp theo nháy mắt máu tươi hoành bắn, thậm chí bay đến trên quần áo Cẩm Vinh. Này thật là đem hảo đao chém sắt như chém bùn. Cẩm Vinh nhìn lưỡi đao dính máu tươi ôn nhu cười nói. Người khác nghe được sống lưng đều phát lạnh, cách Trương.